Đạo tâm trùng ma, chương 1114, Thiên Lao, góc truyện audio.com, quân đoàn trưởng đệ cửu quân huyết đồ không phải là con kiến, mà là cao thủ đại thánh ngũ trọng thiên, cho dù là trong 18 quân đoàn trưởng cũng có thể được gọi là nhân vật có tên tuổi, không nói bách chiến bách thắng nhưng một thân huyết sát chi khí cũng đủ để chứng minh huyết đồ này lợi hại cỡ nào, chỉ là nhân vật như vậy không ngờ bị Tần Thiếu Phong một trưởng vỗ cho tứ phân ngũ liệt. Thiên Vương Đế Triều Thái Tử Vương Trung Vương, trăm vạn đại quân của đệ cửu quân đoàn đều ngây ngần cả người, bọn họ không ngờ huyết đồ lại bị Tần Thiếu Phong giết chết như vậy, hơn nữa càng thêm bất khả tư nghị là một trường lúc trước của Tần Thiếu Phong không sử dụng bất kỳ đạo lực gì, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân đã có uy lực như vậy, thật sự là rất khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận. Cường giả đại thánh ngũ trọng thiên, cho dù không phải chuyên môn tu luyện nhục thân, thì trình độ cường hãn của nhục thân cũng không tồi, huống hồ huyết đồ còn tu luyện một môn huyết luyện đại pháp, nhục thân vẫn khá cường hãn, sao lại bị một trường của Tần Thiếu Phong vỗ cho tứ phân ngũ liệt. Nhục thân của Tần Thiếu Phong rốt cuộc cường đại cỡ nào, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Tần Thiếu Phong, nhất là Vương Trung Vương, hai mắt lấp lánh tinh quang. Đối mặt với ánh mắt của trăm vạn người, vẫn thờ ơ, chỉ nhìn từng khối huyết nhục phía trước mà lúc này một quang đoàn bồng bềnh ở đó, chính là thế giới lĩnh vực của huyết đồ, sau đó liền thấy thế giới lĩnh vực này phóng xuất ra từng đạo quang mang đỏ như máu, bao phủ huyết nhục dưới đất. Sau đó liền thấy huyết nhục đã tứ phân ngũ liệt hội tụ về giữa, mấp máy R cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, sau đó liền bắt đầu dung hợp cuối cùng hình thành thân hình của huyết đồ, mà trong toàn bộ quá trình Tần Thiếu Phong không xuất thủ chỉ lẳng lặng nhìn, mà đối với tình huống như vậy Tần Thiếu Phong cũng đã sớm dự liệu. Cho dù là vừa đạt tới cảnh giới sơ thát, tu sĩ ngưng tụ tiên thiên thánh thể, chỉ cần nguyên linh bất diệt như vậy cho dù là nhục thân tứ phân ngũ liệt cũng không có vấn đề gì, cho dù là còn lại một khối huyết nhục cuối cùng vẫn có thể khôi phục lại, có điều cảnh giới càng thấp thì thời gian khôi phục càng lâu. Huyết đồ là cao thủ đại thánh ngũ trọng thiên, một trưởng của Tần Thiếu Phong không xóa bỏ nguyên linh cho nên hắn vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ thân hình, hơn nữa với cảnh giới của hắn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi là hoàn toàn ngưng tụ, chỉ là lúc này huyết đồ sắc mặt tái nhợt nhục thân bị đánh nát như vậy cũng phải tiêu hao đại lượng huyết khí mới có thể khôi phục lại. Huyết đồ nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lúc này trên người huyết đồ, huyết sát chi khí chẳng những không giảm bớt ngược lại càng thêm nồng đậm, trong hai mắt hung quang nở rộ, lập tức há miệng nuốt thế giới lĩnh vực, toàn thân bộc phát ra từng cỗ khí tức cường đại, xem ra huyết đồ này là muốn liều mạng. Tiểu tử ta đã coi thường ngươi, có điều hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa, chọc giận lão tử, trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi. Thanh âm của huyết đồ vô cùng băng hàn, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong tràn ngập vẻ giết chóc, có điều Tần Thiếu Phong lắc đầu xoay người nhìn về phía Vương Trung Vương, lập tức nói. Ta có thể giết hắn không? Người khác nếu hỏi Vương Trung Vương như vậy, hắn khẳng định sẽ cho rằng người đó. Góc truyện audio.com, quá cuồng vọng, một đại thánh tam trọng thiên, không ngờ muốn đồ sát cường giả đại thánh ngũ trọng thiên, quả thực chính là người si nói mộng, nhưng kiến thức một trường bá đạo của Tần Thiếu Phong lúc trước, Vương Trung Vương lại cho rằng những lời của Tần Thiếu Phong là đương nhiên. Huynh đài thủ hạ lưu tình, đây dù sao cũng là quân đoàn trưởng của Thiên Vương Đế Triều ta. Vương Trung Vương nói tê xem ra hắn cũng không đánh giá cao huyết đồ, mà huyết đồ nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong và Vương Trung Vương thì lập tức giận sôi lên, hét lớn một tiếng, lao về phía Tần Thiếu Phong. Khi xông lên, hai tay huyết đồ trở nên đỏ như máu, từng giọt máu tươi từ từ trên chảy xuống, hơn nữa mùi hôi từ trên hai tay huyết đồ thích phóng ra, sau đó liền huyết đồ hét lớn một tiếng. Máu nhuộm hai tay, giết hết thương sinh, thần càn giết thần, huyết sát ma đạo. Huyết đồ trong lòng rất tức giận, mình ít ra cũng là một quân đoàn trưởng, đường đường là cường giả đại thánh ngũ trọng thiên, không ngờ bị người ta xem thường như vậy, bảo hắn làm sao mà chịu được. Vương Trung Vương là thái tử thực lực lại là đại thánh lục trọng thiên. Hắn nói huyết đồ yếu cũng không sao, nhưng Tần Thiếu Phong thì dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào một trường của hắn có thể đánh nát thân hình của mình ư? Huyết đồ không phục bởi vì hắn cảm thấy đó là mình lơ là. Trường ấn đỏ như máu từ hai tay huyết đồ bắn ra, bao phủ về phía Tần Thiếu Phong. Trường ấn màu máu cực lớn này vừa xuất hiện đã xuyên thấu không gian phía trước, đây là sát chiêu cường đại nhất của huyết đồ, vừa thi triển ra thì phạm vi vạn dặm hoang tàn. Tần Thiếu Phong lúc này mới xoay người nhìn về phía huyết đồ, nhìn công kích của huyết đồ Tần Thiếu Phong vẫn một trường đánh ra, vẫn không dùng đạo lực trong cơ thể, không phải Tần Thiếu Phong tinh vi, mà là thật sự không cần thiết hiện giờ tu sĩ đại thánh ngũ trọng thiên, theo Tần Thiếu Phong hoàn toàn một trường như vậy đủ rồi. Một trường trước Tần Thiếu Phong chưa dùng tới toàn bộ lực lượng nhục thân, cho dù là một trường hiện tại thì cũng chỉ dùng một nửa lực lượng nhục thân, nhưng một trường này vỗ xuống, trường ấn cực lớn lại xuất hiện, trực tiếp chụp vỡ hai huyết trường, rồi vỗ vào người huyết đồ, sau đó mưa máu bay tán loạn, thân hình của huyết đồ lại tứ phân ngũ liệt. Vương Trung Vương thấy một màn này thì vỗ trán, hôm nay huyết đồ thực sự là xui xẻo rồi, thân thể hai lần vỡ nát. Đương nhiên, Vương Trung Vương lại càng cảm thấy kinh ngạc đối với thực lực của Tần Thiếu Phong, phải nói một trường trước đó, huyết đồ là lơ là, nhưng huyết đồ lần này đã dùng toàn lực không ngờ vẫn bị Tần Thiếu Phong một trường chụp nát. Tần Thiếu Phong mạnh như thế nào vậy? Bản thân Vương Trung Vương cũng thấy không chắc, vốn Thái tử Vương Trung Vương còn cảm thấy mình có thể đọ sức với Tần Thiếu Phong, nhưng một trường này của Tần Thiếu Phong đánh ra, khiến Thái tử Vương Trung Vương có chút không đủ lòng tin, có điều hắn dù sao cũng là cường giả đại thánh lục trọng thiên, tuyệt đối không phải huyết đồ có thể so sánh, cho nên cũng không sinh ra cảm giác không địch nổi Tần Thiếu Phong. Thế giới lĩnh vực của huyết đồ lại hiện lên, bắn ra từng đạo huyết quang, bao phủ huyết nhục trên mặt đất. Sau khi trải qua một đoạn thời gian rất dài, huyết đồ cuối cùng cũng ngưng tụ thân hình, chỉ là lúc này sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt nhìn Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong cuối cùng không hề lộ ra vẻ hung thần nữa, thậm chí còn có chút sợ hãi. Tần Thiếu Phong hai lần đều dùng lực lượng đả bại huyết đồ, điều này tất nhiên là khiến huyết đồ không dám khiêu khích Tần Thiếu Phong nữa, hắn cũng biết Tần Thiếu Phong đã thủ hạ lưu tình đối với hắn, bằng không hắn tuyệt đối hình thần câu diệt, cho nên huyết đồ không dám cậy mạnh, nói với Tần Thiếu Phong. Ta thua. Thấy huyết đồ nhận thua, Tần Thiếu Phong gật đầu, không có hứng thú với huyết đồ nữa, sau đó hướng ánh mắt về phía Thái tử Vương Trung Vương cười nói. Có hứng thú chơi không? Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Thái tử Vương Trung Vương không chút do dự trực tiếp đi lên. Thần lực của huynh đài quả thật là khiến cho người ta bội phục, tại hạ đang muốn thỉnh giáo, xem quyền. Thái tử Vương Trung Vương đứng đối diện Tần Thiếu Phong, chắp tay nói, sau khi nói xong thì một quyền oanh tới Tần Thiếu Phong, một quyền này dùng tới toàn bộ lực lượng nhục thân của hắn, mà lực lượng của Đại Thánh Lục Trọng Thiên cường hãn vô cùng, hơn nữa hắn cũng tu luyện công pháp luyện thể Thiên Vương Bá Thể của Thiên Vương Đế Triều, lực lượng nhục thân tất nhiên là không thể khinh thường. Chỉ thấy Thái tử Vương Trung Vương một quyền đánh ra, cả người đều nở rộ từng đạo kim quang, trong một quyền cậu ẩn chứa tất cả lực lượng nhục thân của hắn, ngưng tụ ra một quyền đầu cực lớn oanh khư tới Tần Thiếu Phong, không gian chấn động, không ngờ là có xu thế muốn thoát phá, có thể thấy được lực lượng của một quyền này cường đại cỡ nào. Đối mặt với một quyền như vậy, Tần Thiếu Phong trực tiếp chỉ về phía trước, một chỉ này ẩn chứa 8 phần lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong, hơn nữa còn ẩn chứa tinh túy của Thiên Nguyên Chỉ Thần Thông, cho nên sau khi rờ điểm ra trực tiếp ngưng tụ ra một ngón tay màu vàng kim, điểm tới quyền đầu. Răng rắc, quyền đầu do lực lượng nhục thân của Thái tử Vương Trung Vương ngưng tụ ra bị điểm nát, ngón tay tiếp tục điểm tới Thái tử Vương Trung Vương, mà thấy một màn này, Thái tử Vương Trung Vương phá lên cười, nói. Thần lực của huynh đài quả nhiên lợi hại, vậy tiếp thêm một kích của tại hạ. Vừa gần lên, đạo lực trong cơ thể Thái tử Vương Trung Vương cuồn cuộn, lập tức một đạo thần quang từ đỉnh đầu Thái tử Vương Trung Vương bắn ra, tiếp theo Thái tử Vương Trung Vương gầm lên. Thiên Vương Chi Vương, chấp trưởng càn khôn, thiên lao hàng thế, chinh phục chư thiên. Theo một tiếng gầm này, chỉ thấy một ngục giam vuông vắn từ trên trời giáng xuống, đánh vào ngón tay cực lớn do lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong ngưng tụ thành, chính là chấn vỡ ngón tay, sau đó bao phủ về phía Tần Thiếu Phong. Một chiêu này là tuyệt chiêu của Vương Trung Vương, thiên lao đại thần thông, thiên lao vừa ra có thể vây tất cả đối thủ vào trong đó. Thấy một màn này, Tần Thiếu Phong cũng nhớ tới đó thần thông mà Thiên Vương Lục Giật thi triển, có mấy phần với thần thông của Vương Trung Vương thái tử này, có điều có khác biệt cực lớn, cái này lợi hại hơn. Cách chương.